Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 11. Đây là của ngươi này thành tích. Bạch Sách đem cái này phiếu điểm trả lại cho Trọng Tôn Thừa Đức về sau. Trọng Tôn Thừa Đức tiếp nhận sau cúi đầu đột nhiên ấp úng nói: "Ta khẩn trương." "Khẩn trương cái gì?" Bạch Sách cũng là sững sờ. "Chính là người càng nhiều đều ở đây nơi nào nhìn ta, cho nên ta liền sợ, liền khẩn trương." Trọng Tôn Thừa Đức cũng là cúi đầu ấp úng đạo. Bạch Sách đứng tại chỗ vẻ mặt mộng bức. "Cái này có gì rất sợ hãi? Thật khẩn trương đó a." Bạch Sách tâm lý đoán chừng cái này Trọng Tôn Thừa Đức chắc là thuộc về cái kia loại tâm lý năng lực chịu đựng không phải đặc biệt mạnh người. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Một cái 15 tuổi thiếu niên, xa xứ, tự nhiên đối với hết thảy chung quanh đều sợ hãi. Đương nhiên, cái này Trọng Tôn Thừa Đức tình huống nghiêm trọng một ít. Bất quá, Bạch Sách cũng không phải một cái người tò mò. Đồng thời cũng không phải một cái nguyện ý xen vào chuyện của người khác người. Cái này chủng sự tình chính mình quản không được không nói. Quan trọng nhất là ăn thua gì tới mình. Cho nên Bạch Sách cũng chỉ là gật đầu. Cũng không chuẩn bị nói cái gì. Hiện tại đã tới Chí Tôn Viện nhà này lớn nhất kiến trúc trước mặt. Bạch Sách chuẩn bị đi vào lúc. Cái kia cúi đầu Trọng Tôn Thừa Đức lại đột nhiên cúi đầu nói: "Hơn nữa, ta cảm thấy tu luyện mạnh mẽ cũng không có tác dụng gì." "Hở?" Bạch Sách ngẩn ra, nhìn Trọng Tôn Thừa Đức, không biết vì sao sẽ nói ra một câu như vậy không giải thích được. Ở cái thế giới này nói tu luyện mạnh mẽ không có dùng. Thật giống như ở trái đất đã nói học bài không có đều ngơ ngác khó hiểu. Dù sao mạnh mẽ, cũng chỉ là hội khi dễ người mà thôi. Trọng Tôn Thừa Đức còn nói ra một câu như vậy, Bạch Sách đứng tại chỗ hoàn toàn không hiểu, cuối cùng cũng chỉ là gật đầu, ra vẻ hiểu biết, chủ yếu cũng là không muốn hiểu, e rằng cái này Trọng Tôn Thừa Đức cùng phía trước Chu Thông giống nhau. Bản thân mình cũng không muốn tu luyện, nhưng sau bị người nhà bức lấy đi, dù sao thế nào, cùng mình cũng không có quan hệ. Bạch Sách gật đầu về sau, liền dẫn đầu đi vào nhà này lớn nhất bên trong kiến trúc. Bên trong là một cái đại sảnh, người cũng không phải là rất nhiều. Có điểm tương tự với trái đất trên ngân hàng quầy hàng. Phía sau quầy nhất vị người xuyên kim tuyến đồng phục học sinh người đàn ông trung niên. Xem cái này y phục, Bạch Sách cũng là sững sờ xuống. Đây là nội viện người. Quầy hàng bên kia liền một cái cửa sổ. Phía trước còn xếp hai cái người. Nhìn loại tình huống này, Bạch Sách cũng là xem hạ đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống trước từ từ đợi. Mà Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là theo Bạch Sách giống nhau. Ngồi ở Bạch Sách một bên. Nay thiên thế nào? Có gặp phải hài lòng học sinh sao? Không có. Đừng nói nay thiên. Coi như toàn bộ cuối cùng thi học kỳ bắt đầu sau đến nay thiên. Cũng không vài cái hài lòng. Duy nhất mạnh mẽ một chút chính là cái kia gọi Vưu Thiên Hà. Nhưng đã là nơi đây năm thứ hai học sinh. Tư chất có chút kém. Bạch Sách mới vừa tọa hạ, chỉ nghe thấy thân sau một hồi đối thoại. Nghe xong sau Bạch Sách tắc thì là không khỏi cau mày một cái. Cái này khẩu khí thật là lớn a. Cái này Vưu Thiên Hà không tính là chính mình. Chắc là ngoại viện mạnh nhất học sinh, nghe hai người kia đối thoại, tư chất còn có chút kém. Bạch Sách nhìn lại, liền thấy ở cách đó không xa trước bàn, có hai gã thanh niên kiều chân bắt chéo ngồi ở một cái góc nghỉ ngơi. Trước bàn xếp đặt hai ngọn còn bốc hơi nóng chén trà. Cái này hai gã thanh niên người xuyên kim tuyến đồng phục học sinh, cũng là nội viện người. Cái này hai gã thanh niên niên kỷ thoạt nhìn so với Bạch Sách đám người đại không được mấy tuổi. Thế nhưng, luôn cảm giác hai người kia bất kể là lời trong lời ngoài đối thoại, hay là khí chất đều vô cùng thành thục, mà cái kia nói Vưu Thiên Hà tư chất tương đối kém thanh niên ở cầm ly trà lên mân khẩu nước chè. Xanh sau lại tiếp tục khẽ nói, cũng thật bình thường, ta đã sớm nói, nếu là có thiên phú, còn rất mạnh người, ở tân sinh thời điểm cũng sẽ bị chọn đi vào viện. Căn bản không cần chờ tới bây giờ, nói lên tân sinh đến, cái này mấy thiên không phải cũng bắt đầu tân sinh nhập viện ấy ư? Vẫn là không hài lòng à? Tại đối diện tên này thanh niên cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nói. Mà đối diện cái này người tắc thì là đặt chén trà xuống nói thẳng. Ta nói tân sinh là chỉ tại địa phương trên thu nhận thời điểm. Nhưng phàm là đã vào ngoại viện sau tân sinh, vậy cũng là tại địa phương trên quét xuống, đều là không có đạt được nội viện yêu cầu. Dù sao hàng năm lúc này, có thể theo chúng ta nơi đây trực tiếp tuyển nhập nội viện cơ hồ không có. Chúng ta sở dĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, đơn thuần là vì cho những thứ này ngoại viện học sinh hy vọng a. Nói tới chỗ này về sau, cái này người bỗng nhiên một cái, duỗi người một cái tiếp tục khẽ nói, bọn họ hy vọng cũng chỉ là cuối cùng kỳ thi cuối năm thực chiến chắc thí. Chỉ cần bọn họ có thể ở nhất sau cái kia mấy thiên bắt được thứ tự, sẽ vô điều kiện tiến nhập nội viện. Thế nhưng đi qua những phương thức này tiến nhập nội viện học sinh, thông thường đã ở nội viện đối đãi không bao lâu. Ngoặc kép chấm chấm, vì sao ạ? Đối diện cái này người cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nói. Cái này người lại là cầm ly trà lên nhỏ bé khẽ nhấp một hớp sau nói. Thiên phú loại vật này nhìn không thấy sờ không được, nhưng là thực tế tồn tại nhất chủng đồ đạc. Bạch Sách ngồi ở ghế trên bất động tiếng sắc. Đối với hai người kia nói cái gì thiên phú không được thiên phú, Bạch Sách không quá tinh tường. Chỉ bất quá, Bạch Sách hiện tại đột nhiên ý thức được, tự mình tiến tới nơi đây thật giống như là muốn tiến nhập nội viện. Trách không được những thứ kia học sinh bình thường, cầm thành tích bề ngoài đều đi Hàn Lâm viện, liền tự mình tiến tới đến Chí Tôn viện. Thoạt nhìn chắc là chính mình thành tích ở ngoại viện thật sự là quá mạnh, cho nên có tới nội viện khảo hạch cơ hội. Nếu như ở chỗ này bị những thứ này người chọn chúng nói, cũng sẽ bị trực tiếp mang tới nội viện đi. Tấn quản vừa mới cái kia người cũng nói, từ nơi này trực tiếp tiến nhập nội viện cơ hội trên căn bản là không có. Nơi đây chẳng qua là một cái thùng rỗng kêu to, vì cho ngoại viện đệ tử hy vọng mà tồn tại địa phương. Trước mặt hai cái người rất nhanh bảng liền giao hoàn. Bạch Sách vẫn còn ở sững sờ thời điểm, bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức cũng là đột nhiên ở bên cạnh nói. Sư huynh, đi rồi, đến chúng ta. Bạch Sách ngẩn ra cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn vừa rồi giao hoàn bảng đã hiếu thuyết hiếu tiếu rời đi hai cái người, cũng là lập tức đứng lên hướng cửa sổ chạy đi đâu đi. Cái này Trọng Tôn Thừa Đức vốn là ở phía trước, bất quá ở Bạch Sách đứng dậy sau lập tức trốn được Bạch Sách thân sau. Bạch Sách cũng là im lặng lắc đầu. Cái này ra hỏa là có nhiều ngại ngùng cùng xấu hổ a. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng chẳng có gì. Một cái 15 tuổi hài tử. Loại hài tử này ở trái đất trên cũng là phi thường thường gặp. Bạch Sách đi tới trước cửa sổ đem chính mình phiếu điểm cũng là đưa một cái. Bên trong đang ngồi cái kia người đang mở ra phiếu điểm sau đảo qua cũng là nhíu mày nói. Ngươi tới sai chỗ chứ? Tứ tinh vũ linh, Bạch Sách còn không có chờ nói cái gì. Người này câu này lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong miệng đụng tới hai chữ. Ta dựa vào, một tiếng này ta dựa vào có điểm lớn. Cái kia hai cái ngồi ở không xa chỗ nghỉ ngơi uống trà hai cái người cũng là hỏi đi tới nghi vấn hỏi. Làm sao Địch Vân, Lê Lăng ca, ngươi xem cái này phiếu điểm, có phải hay không làm giả à? Cái này ở cửa sổ tên gọi là Địch Vân thanh niên cũng là cầm trong tay Bạch Sách phiếu điểm đảo. Hai người kia đi nhanh qua đây về sau, cái kia tên gọi là Lê Lăng thanh niên cũng là cau mày đưa tay tiếp nhận cái này trương phiếu điểm. Cũng là kỳ quái nói, làm giả, cái này gọi Lê Lăng. Chính là vừa rồi uống trà vị nào? Lê Lăng cùng người bên cạnh mở ra phiếu điểm sau liếc mắt nhìn. lông mi cũng là lựa chọn. Lực lượng 999, tốc độ 999, phòng ngự 1900. Cái này tổ số liệu làm cho hai người kia đều là không khỏi thiêu thiêu mi mau. Ở lặp đi lặp lại xem một cái này phiếu điểm về sau. Cái kia Lê Lăng Tắc thì là nhìn Bạch Sách kinh ngạc nói. Đây là của ngươi này thành tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.